Về sau Vân Hoa tiên tử hạ giới, Long Các vì báo tin tự mình hạ phàm, Bạch Vi tiến đến đuổi bắt, Cảnh Hồng tiên nhân gặp phải phía sau thay Long Các ngăn lại chấp pháp Bạch Vi, xúc phạm thiên điều, bị phán chuyển thế trùng tu. Nữ tử thở dài một tiếng, hai người nghiệt duyên liền do này kết xuống, Phù Nguyên tiên ông liền thay bọn hắn sáng tơ hồng, lấy phạt Long Các, này phía sau Long Các cũng nhân Vân Hoa sự tình bị giáng chức hạ phàm, tại Phượng Hoàng Sơn thanh loan đấu quyết hối lỗi bị phạt. Đây chính là hết thảy nguyên nhân gây ra. Thì ra là thế. Lục Xuyên gật đầu, Phù Nguyên tiên ông chọn chúng người. Nữ tử nhìn hắn một cái, cười nói, không ngừng, Hạo Thiên cũng chọn chúng hắn, bởi vì hắn cảm thấy hai người không có tình cảm, lấy thế tục nhân duyên chấm dứt nghiệt duyên, có thể tự quay về thiên giới. Hạo Thiên thượng đế. Lục Xuyên ánh mắt ngưng tụ. Nữ tử cười tủm tỉm nói, thế nào, sợ sao, còn dám đi không? Sợ đây không phải là rất bình thường sao? Chỉ có người chết không biết sợ. Lục Xuyên đem sống kiếm lên, nhìn chằm chằm nàng nói ra, nhưng, ta dám. Lấy công vì tên vẫn là lấy việc công làm việc tư. Tư. Lục Xuyên mắt nhìn nữ tử phía sau ra đến miệng đổi đáp án. Ngu ngốc, lấy việc công làm việc tư cũng so nói thẳng tư tốt, bản cung đề nghị ngươi vẫn là xuyên qua cái này thân đi đến. Nữ tử khí bó tay rồi, không phải lấy tư chi danh ngươi là dự định một người độc sông Tây Kỳ. Lục Xuyên nghĩ nghĩ, cảm giác còn thật có đạo lý, tục ngữ nói tốt, không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt a. Nữ tử đưa mắt ngắm nhìn Tây Kỳ, lại nhìn về phía Lục Xuyên, nàng đang chờ ngươi. Biết rõ, đa tạ tiền bối. Lục Xuyên trịnh trọng thi lễ một cái. Nữ tử thản nhiên nói, không cần nói lời cảm tạ, bản cung chỉ là không muốn Long Các thống khổ, tiếp xuống chính ngươi đi làm, bản cung đi. Nói xong bước ra một bước, cả người tại trong đại trướng biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là hết thảy tiền căn hậu quả. Lục Xuyên ánh mắt chớp động một trận, vị nữ tử này thân phận có lẽ hắn đã biết rõ. Đón lấy, hắn lại mặc quan bào vào gánh vác trường kiếm, ra quân doanh. Chưa qua một giây của hắn thuộc cấp tập kết. Trịnh Luân, một nén nhang về sau mang lên Ô Văn Hóa cùng Long Tu Hổ, cùng Hỏa Kỳ binh, Quả Đen binh chạy tới Chu Doanh, Trần Kỳ phụ trách trấn thủ đại doanh. Hiện tại đi đón quản còn lại 7 vạn đại quân đã muộn, huống hồ hắn chi này nhân mã sức chiến đấu chí ít tại 20 vạn người trở lên. 8. Chương 476, ta đến mang ngươi đi. Nhanh, nhanh lên nữa, Phi Hùng, thêm đem sức lực a. Thân công báo ngồi Phi Hùng tại mây trắng ở giữa phi tốc xuyên qua, nhìn qua phía trước thần sắc của hắn rất lo lắng. Ta hiện tại đã là nhanh nhất. Phi Hùng rất muốn cho Lục Xuyên lật một cái liếc mắt. Vì cái gì đường là ta đến bay, quan tâm ngươi lại nói cho người đang ngồi. Thân công báo lẩm bẩm nói, nhanh lên a, ta hiện tại tâm huyết dân trào rất bất an, lần này tất nhiên muốn xảy ra chuyện. Thương doanh. Lục Xuyên đại trướng bốn phía, mặc kệ là người mặc lửa giáp Hỏa Kỳ binh vẫn là xuyên giáp đen Quả Đen binh đều đã đi bắt đầu chuyển động. Sư phụ, những năm này ta xem như cũng đang giúp ngươi làm sự tình. Lục Xuyên khẽ nói, chợt ánh mắt ngưng tụ, bất quá lần này ta muốn vì ta làm một kiện. Đang khi nói chuyện hắn cảm giác toàn thân mình huyết dịch, bắt đầu đã lâu nóng lên, sau đó đang sôi trào. Lục Xuyên nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn cũng là người trẻ tuổi, cũng có trẻ tuổi nóng tính, cũng nghĩ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, có thể hiện thực lại cùng hắn trò đùa lớn rồi, để hắn thành một cái văn thần mưu sĩ như vậy nhân vật. Bất quá hôm nay hắn rốt cục buông xuống những cái kia lại cảm nhận được nhiệt huyết cảm giác. Lục Xuyên ngẩng đầu hóa thành một đạo xích quang phóng lên tận trời. Những đại quân này chỉ là tại bên ngoài tiếp ứng. Nhưng chuyện của hắn còn phải dựa vào chính hắn đến, bởi vì những người này vào không được Tây Kỳ. Đương nhiên, hắn cũng cảm thấy đoạt lão bà loại sự tình này đi, thật rất khốc. Lần trước tại Tây Kỳ đoạt người rơm thời điểm, hắn cố ý bảo lưu lại thực lực giống Thái Dương hai cánh những này đều vô dụng đi ra, cho nên bị vây đánh rất thảm. Bất quá lần này hắn hội thể hiện ra tất cả thực lực, giết phản đồ, đem Long Các mang về. Tây Kỳ hiện tại sức chiến đấu cao nhất là Dương Tiễn mấy người, chỉ cần không sử dụng tiên đạo cao thủ, hắn liền không sợ. Không chỉ Dương Tiễn tự tin. Kỳ thật hắn Lục Đại Nhân cũng rất tự tin. Tây Kỳ, tướng phủ. Thời gian chậm chậm trôi qua, thế nhưng là Long Các từ đầu đến cuối cắn răng có chút quật cường, không có làm quyết định. Công chúa, nên nói lão hủ đều đã nói, tiên ông trưởng nhân gian hôn nhân chi độc, ngươi làm sao có thể từ. Vẫn là đừng lại chần chờ. Nguyệt lão nhíu nhíu mày. Lúc này Na Tra dẫn Hồng Cẩm tiến đến, ông quyền nói, sư thúc, Hồng Nguyên soái đã xem của hắn tiên phong cùng 3 vạn đại quân chiêu hàng. Tướng bên thua, nào dám nói soái. Hồng Cẩm lắc đầu cười khổ quỳ một chân trên đất nói, hôm nay nhận được dưới ánh trăng tiên nhân điểm tỉnh, khiến cho ta hoàn toàn tỉnh ngộ, ta nguyện bỏ gian tà theo chính nghĩa trợ đại quân Hưng Chu phạt trụ. Ngay từ đầu hắn cũng có cứng rắn xương, thà chết không hàng, cho nên bị áp phó pháp trường xử trảm. Đại đao rơi xuống, hắn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là hắn cuối cùng không có chết, đao tại cách cổ của hắn chỉ có 3 tấc chỗ dừng lại, nếu không phải Nguyệt lão cứu giúp, hắn hiện tại liền là một bộ tử thi. hắn có cắn răng lấy lòng quyết muốn chết tiếp nhận đao thứ nhất dũng khí, có thế đao thứ hai. Đao thứ nhất ta xứng đáng đại vương, thế nhưng là thượng thiên muốn giết ta không có đến tuyệt lộ. Khi mất đi lòng quyết muốn chết thời điểm người tổng có thể tìm được để cho mình sống tiếp lý do. Hồng Cẩm khuất phục, còn sống dù sao cũng so chết thoải mái một chút. Cảnh Hồng tiên nhân. Long Các ánh mắt rơi tại Hồng Cẩm trên thân, Vi Kinh nói, ngươi còn nhận biết ta sao? Hôm nay Hồng Cẩm cùng lúc trước Cảnh Hồng tiên nhân có thể nói sinh giống nhau như đúc, chỉ là hiện tại Hồng Cẩm thê thảm chật vật, nào có lúc trước làm tiên nhân tung bay giật phong hái. Chỉ là nàng cũng không nghĩ ra, chỉ là hội bàn đào gặp mặt một lần Cảnh Hồng tiên nhân sẽ ở gặp phải nàng phía sau không chút do dự xuất thủ, thay nàng ngăn cản Bạch Vi, cho nên xông ra đại họa, bị Đông Vương công phạt lấy chuyển thế trùng tu. Ngươi là? Hồng Cẩm nhìn qua Long Cát trong mắt lóe lên kinh diễm chi sắc, cô nương nhận biết ta. Long Cát trong lòng thở dài, cuối cùng không phải một người. Nguyệt lão cười đem Hồng Cẩm đỡ dậy, nói, Hồng tướng quân, vị này chính là thiên giới Long Cát công chúa, cùng ngươi có sáng tơ hồng ước hẹn, các ngươi có. Hồng Cẩm bị lời này cho nói mộng, một mặt kinh ngạc trong lòng kinh hỉ, âm thầm liếc mắt tuyệt mỹ Long Cát, không thể tin nói, tiên nhân có ý tứ là. Hắn lần trước đi Triều Ca gặp được trong truyền thuyết nhân tộc đệ nhất mỹ nhân Tô Vương về sau. Lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Vốn cho rằng Tô Vương phía sau vẻ đẹp thiên hạ vô song, thế gian lại cũng không có người có thể so sánh, không nghĩ tới lại gặp một cái, còn có thể là hắn. Đây thật là kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Long Cát cau mày nói, Nguyệt lão, ta còn không có đồng ý. Bây giờ nói lời này nói chi còn sớm a. Nguyệt lão nghiêm mặt nói, công chúa từ chối sao? Đúng lúc này, bỗng nhiên viện lạc bên ngoài vang lên rối loạn tưng bừng âm thanh. Kim Tra, Mộc Tra, Hoàng Thiên Hóa bọn người, toàn bộ dẫn theo binh khí vọt đến trong viện, ngẩng đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một ánh lửa từ không trung gào thét mà đến ngừng giữa không trung, ầm vang lóe lên, Lục Xuyên hiện thân rơi tại nóc phòng. Lục Xuyên, ngươi dám độc thân tới đây, thật là muốn chết. Kim Tra cùng Lục Xuyên có thù. Thấy một lần Lục Xuyên không nói hai lời cầm trong tay song kiếm nhúng người nhảy lên. Lăng, hôm nay ta không phải tới tìm ngươi. Lục Xuyên nhìn hắn một cái, tay phải nắm tay hỏa diễm bạo khởi banh ra hóa vì một con hỏa quyền, ánh lửa hừng hực. Ầm. Kim Tra trong tay song kiếm phát ra kim quang vàng rực, cùng lửa quyền chạm nhau về sau, ở trong làn hào quang chói mắt Kim Tra theo không đầy đánh rút lui xuống tới, tại trước đại điện lão đảo rơi xuống đất, không thể tin nhìn xem Lục Xuyên. Ngươi cũng đột phá đến hợp đạo cảnh. Toàn bộ xiển giáo tam đại chỉ có Dương Tiễn hai năm trước đột phá đến hợp đạo cảnh. Những người còn lại bên trong lấy Na Tra cùng Lôi Chấn Tử có khả năng nhất, hai người này là trừ Dương Tiễn bên ngoài thiên phú tốt nhất, bọn hắn những người này muốn hơi kém một chút. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này đối đầu vậy mà tiến bộ cũng nhanh như vậy, thực tại có điểm hù đến hắn. Lục Xuyên nói, là ngươi rất phế vật. Kim Tra nghe vậy kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng nhợt, bị tức nôn một ngụm máu đi ra. Đại ca! Một Tra cùng Hoàng Thiên Hóa tranh thủ thời gian tới cùng Kim Tra đứng thành một loạt, một cái cũng là song kiếm, một cái là song chùy. Lục Xuyên mắt nhìn ba người, cái này tiếp xuống cũng là cái kia nói cho Hoàng Thiên Hóa hắn thân thế chân tướng thời điểm. Về phần làm sao tuyển phải xem bản thân hắn. Chỉ là cái này chân tướng đối tiểu tử này có điểm tàn nhẫn, dù sao dưỡng dục hắn lớn lên sư phụ lại là hại hắn cùng phụ mẫu tách rời hơn 20 năm không được gặp nhau kẻ cầm đầu, đổi lại ai, tâm lý đều phải sụp đổ một lần. Trong đại điện, đám người toàn bộ bước nhanh đi vào ngoài điện. Liền thấy không đầy Lục Xuyên. Lục Xuyên. Mọi người thấy đến người thần sắc đều không giống nhau, có giật mình, có kinh hỉ, có không ngoài sở liệu, đương nhiên cũng có phức tạp cùng hận ý. Ngươi tới làm cái gì? Long Cát gắt gao nhìn chằm chằm Lục Xuyên, cắn môi đạo. Hồng Cẩm gắt gao nhìn chằm chằm Lục Xuyên, bạo hống đạo. Khương Tử Nha có chút không tin hỏi, một người xông đến của hắn cái này trong tướng phủ, cái này Lục Xuyên quả thực là gan to bằng trời, không nhớ lâu, chẳng lẽ quên ba năm trước đây bị đánh nhiều thảm rồi. Long Cát. Ta. Lục Xuyên rơi trên mặt đất nhìn xem Long Cát ửng đỏ con mắt, hắn loại này gặp qua cảnh tượng hoành tráng người cũng bỗng nhiên có chút không biết làm sao, do dự một chút, nói, ta không có tới muộn a. Long Cát nhìn chằm chằm hơi có vẻ vụng về hắn, cắn môi, nhìn chồng chọc vào cũng không nói chuyện. Phụ Nguyên Tiên ông mệnh lệnh, nàng không cách nào chối từ, cảnh hồng nhân quả, nàng không thể không trả, có thể thành hôn phương thức nàng không nguyện ý. Có thế trước đó nàng cũng không biết đang chờ cái gì. Chờ cái kia để nàng thất vọng một lần người. Nhưng là nàng chờ đến lúc. Ngươi tới làm cái gì? Long Cát cắn môi đạo. Dương Tiễn thở dài, cái này đáng chết trực giác, thật đúng là cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Trước kia hắn lo lắng chính là tự mình muội tử, không nghĩ tới Lục Xuyên cuối cùng đối biểu tỷ nàng hạ thủ, khó lòng phòng bị. Lục Xuyên cười nói, ta đến mang ngươi đi. Long Cát nói, vì cái gì ta muốn đi theo ngươi? Lục Xuyên nói, theo ta đi về sau, liền không ai có thể ép buộc ngươi làm không thích chuyện. Vì cái gì ta muốn đi theo ngươi? Long Cát cố chấp mà hỏi, câu nói này rất ấm, nhưng không phải nàng muốn tốt nhất đáp án. Bởi vì... Lục Xuyên nổi lên một chút tình cảm, ngẩng đầu lên nói, ta yêu ngươi. Đây là hắn độc thân thời điểm, cảm thấy nói ra rất chua rất buồn nôn ba cái chữ, nhưng lúc này nói ra về sau, hắn phát hiện cũng không buồn nôn ngược lại rất vui vẻ. Long Trác che miệng, sớm đã lệ rơi đầy mặt. Mọi người chung quanh nhìn một mảnh ngốc kinh ngạc, có thể nói lần này là thật sợ ngây người, chỉ có thể nhìn hai người ở trước mắt ngược ở đây một đám. Lục Xuyên. Hồng Cẩm thấy mí mắt trượt nhảy, bạo hống một tiếng, ngươi tại sao lại muốn tới a? Vị tiên tử này, rõ ràng cũng nhanh là của hắn rồi a. Sau đó, hắn xem không hiểu. Ngươi không nói lời nào ta kém chút đem ngươi quên. Lục Xuyên nhìn về phía hắn, thần sắc nghiêm túc, chúng ta chinh Tây Đại Nguyên soái. Lúc đầu Long Trác liền là bị Phù Nguyên Tiên ông ép buộc, không có hắn e rằng Hồng Cẩm cùng Long Trác hội thành tựu một đoạn nhân duyên. Nhưng chuyện tình cảm, có tới trước tới sau. Bị Lục Xuyên một chằm chằm Hồng Cẩm con ngươi co rụt lại, nhớ tới bị Lục Xuyên dễ như trở bàn tay đánh bại tràng cảnh. Lục quân sư. Lúc này Nguyệt lão không vui nói, Hồng Nguyên soái cùng Long Trác công chúa thế tục nhân duyên. Có quan hệ gì với ta? Lục Xuyên đạo. Nguyệt lão nheo mắt, nhưng vẫn là nói, đây là Phù Nguyên Tiên ông chi mệnh, nhìn Lục quân sư. Ta tổ sư gia là ai ngươi biết không? Lục Xuyên hỏi ngược lại. Chuyển hậu trường, ai sợ ai a, một câu đổi chết ngươi. Nguyệt lão há to miệng. Á khẩu không trả lời được, mặt đen lên thua trận. Lục Xuyên nhìn chằm chằm hắn trong mắt lãnh quan lấp lóe. Nếu không phải người của thiên đình, trước đó tại thương doanh hắn liền ra tay giết gia hỏa này, hảo hảo dắt dây đỏ không tốt, không phải bức Long Trác lấy chồng. Hồng Cẩm mắt nhìn chung quanh Dương Tiễn, cười lạnh nói, ngươi muốn giết ta. Đây không phải thương doanh, là Tây Kỳ tướng phủ, cao thủ nhiều như mây, ngươi đã đến ngươi sẽ chết, ta lại sẽ không. Sư đệ, như thế không kịp chờ đợi cho người làm chó rồi. Lục Xuyên cười có chút lạnh. Ngươi cầm không lấy ta làm sư huynh không quan trọng, ta cũng không chút coi ngươi là sư đệ, nhưng ngươi quên sư phụ truyền đạo thụ nghiệp chi ân rồi. Sư đệ. Nghe được hai người đối thoại, ánh mắt của mọi người lập tức toàn quan tại Hồng Cẩm trên thân, ánh mắt rất phức tạp. Mặt khác chẳng ai ngờ rằng, cái này Hồng Cẩm cùng Lục Xuyên xuất từ một người môn hạ, vẫn là thân công báo. Hồng Cẩm bị đám người quan đi dị dạng ánh mắt, thấy thẹn quá hóa giận, quát to, Lục Xuyên, ngươi cũng không cần tại cái kia giả thanh cao, đưa ngươi giống như ta bên trên pháp trường thời điểm. Ta tin tưởng ngươi cũng nhất định giống như ta. Ai? Lục Xuyên thở dài, cái kia liền không có gì đáng nói người, tới đi, ta thanh lý hạ môn hộ, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Hồng Cẩm lui ra phía sau một bước, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Khương Tử Nha cho Dương Tiễn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Dương Tiễn gật đầu tiến lên trước một bước nói, Hồng tướng quân hiện tại là người của chúng ta, có chúng ta ở đây, ngươi không động được hắn. Thật sao, vậy ta cũng nói các ngươi không gánh nổi hắn. Lục Xuyên lạnh lùng nói. Chương 477, đây coi là cái gì bất công? Khương thừa tướng. Lục Xuyên lời nói lạnh như băng để Hồng Cẩm rung lên trong lòng, có chút bất an quay đầu nhìn về phía Khương Tử Nha. Hồng Nguyên soái yên tâm, ngươi đã bỏ gian tà theo chính nghĩa quy thuận ta Tây Chu, vậy chúng ta cũng chắc chắn hộ ngươi chu toàn, không ai có thể bị thương ngươi. Khương Tử Nha trấn an nói. Hồng Cẩm về chu đối với tầm quan trọng của bọn hắn không cần nói cũng biết. Đến một lần hắn bản thân liền là chân tiên chuyển thế luyện khí sĩ, tinh thông binh pháp đạo thuật, thực lực cường đại. Nếu không phải gặp được Lục Xuyên còn có Dương Tiễn đám này đệ tử đời ba mà nói, tại cùng tuổi bên trong Hồng Cẩm là thật đủ siêu quần bạc tụy cùng ưu tú. Cho tới nay hắn cho người ấn tượng là cao ngạo, nhưng hắn cũng đích thực có kiêu ngạo vốn liếng. Chỉ tiếc hắn xuất đạo tại phong thần bên trong, đây là cái bất hạnh của hắn. Rất không may, lúc đầu hắn cái kia có quan mang vô hạn, thế nhưng là hắn bị lần lượt xuất thế tiên đạo cao thủ che giấu quan mang. Thứ hai Hồng Cẩm ngoại trừ luyện khí sĩ bên ngoài, hắn còn có một cái thân phận, đó chính là 10 vạn chinh Tây đại quân nguyên soái. Danh khí quá lớn, vậy hắn quy thuận Tây Chu ảnh hưởng cũng sẽ rất lớn. Thử nghĩ một chút liền dạng này người đều hàng Tây Kỳ, đây đối với toàn bộ thương quân sĩ khí tiêu cực ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Dạng này người có cái thứ nhất, như vậy thì sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Bởi vậy, Hồng Cẩm bọn hắn nhất định phải bảo vệ tới. Khương Tử Nha lời nói để Hồng Cẩm có chút tâm. Ta cảm thấy ngươi bây giờ, cái kia suy tính một chút chính là có thể sống thế nào lấy vấn đề. Nhìn xem đối chọi gay gắt Lục Xuyên, Dương Tiễn nói ra. Đồng thời, Na Tra, Lôi Chấn Tử, Hoàng Thiên Hóa, Mộc Tra, Kim Tra, Võ Cát chờ nhiều người một chút dâng lên, trên thân phát sáng, thần sắc bất thiện. Còn muốn cùng lần trước một lần đến quần ẩu ta. Lục Xuyên thản nhiên nói, các ngươi thật sự cho rằng thực lực của ta chỉ có hai năm trước như thế. Hai năm trước lần kia hành động, bởi vì Thượng Tiên đều tham chiến, cho nên hắn bảo lưu lại một chút thủ đoạn không dùng ra tới. Hai năm sau, hắn bây giờ tấn thăng hợp đạo chi cảnh, công lực đại tiến, nếu là không có Dương Tiễn. Hắn một người thu thập những này tương lai đại danh đỉnh đỉnh tiên thần đều không cần bất luận cái gì bảo bối. Lấy nhiều khi ít, hắn mà không võ. Long Trác nhẹ nói, tiến lên đi đến Lục Xuyên bên người. Lần trước Lục Xuyên bị những người này đánh chỉ còn nửa cái mạng, hôm nay nàng chỉ sợ Lục Xuyên có sai lầm, cho nên ra trận can thiệp. Từ giờ trở đi, bọn hắn liền sẽ cùng tiến lùi. Trên người nàng quang hoa sáng lên, trong chốc lát, thật thần cấp bậc thần lực phóng thích, còn có cái kia lãnh đạm ánh mắt để Na Tra bọn người không khỏi trong lòng cuồng loạn. Đám người giật nảy cả mình, liền Dương Tiễn cũng lập tức cảm thấy nhìn đau đầu. Lúc đầu Lục Xuyên tấn thăng hợp đạo, ngoại trừ hắn bên ngoài Tây Kỳ không người có thể địch, muốn đối phó hắn cũng muốn phí một phen rất lớn tay chân. Mà vị này biểu tỷ không chỉ có là tôn chân thần, còn có một thân pháp bảo, uy năng cường đại, nàng muốn xuất thủ can thiệp cái kia vấn đề liền rất lớn. Long Các công chúa, ngươi. Khương Tử Nha kinh hãi, không phải đến giúp bọn hắn Tây Kỳ sao? Công chúa, ngươi muốn làm gì? Nguyệt lão cũng hoảng sợ nói, chớ có quên đi thiên mệnh sở quy, ngươi xuống núi muốn trợ minh quân lấy được thiên hạ tài năng miễn đi tội lỗi, lại hồi thiên giới. Nguyệt lão, ngươi bất quá là cho người ta dắt dây đỏ mà thôi, nhân tộc ta triều vận chi tranh khi nào đến phiên ngươi đến nhúng tay? Lục Xuyên lớn tiếng quát lên, ngươi hết lần này đến lần khác lấy mang theo rõ ràng tình cảm khuynh hướng giọng điệu phát biểu, thật coi bản phủ không còn cách nào khác sao? Thông Thiên nói thiên mệnh vô thường, sự do người làm, Lục Xuyên tin tưởng. Như vậy phong thần cái gọi là thiên mệnh, cái gọi là định số, có lẽ cũng bất quá là những cái kia các đại lão thương lượng phía sau một cái cộng đồng ý chí mà thôi. Những này đại năng bên trong có lẽ không có Thông Thiên, có lẽ cũng có Thông Thiên, nhưng hắn không đồng ý, cho nên liền bị người liên thủ khi dễ. Lục Xuyên cái này tiếng như kinh lôi, ở đây công lực thâm hậu người còn dễ nói, nông cạn giả chỉ cảm thấy trong đầu ông tác hưởng. Khương Tử Nha thân hình thoát một cái sắc mặt trắng nhợt, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn qua người trẻ tuổi kia. Hợp đạo cảnh. Hắn tu đạo 70 năm đến nay cũng bất quá luyện khí cảnh, liền nguyên thần cũng không tu ra, nhưng năm đó cái kia cuốn lấy hắn bái sư thiếu niên thế mà trưởng thành đến tình trạng như thế. Từ năm đó đến hôm nay, cũng mới bất quá ngắn ngủi hơn 10 năm a. Bực này tu tốc độ tiến bộ thực tại rất nhanh. Ngươi. Nguyệt lão lại bị đổi, quan trọng hắn hết lần này tới lần khác lại không lời nào để nói. Bởi vì Lục đại nhân đổi người chỉ toàn nói thật, Nguyệt lão liền là cái cho phàm nhân dắt dây đỏ mà thôi. Trước kia cho là hắn chấp chưởng nhân duyên, như vậy tại thiên đình địa vị khẳng định không thấp, nhưng bây giờ biết rõ chân chính chấp chưởng nhân duyên chính là Phù Miên Tiên Ông, gia hỏa này cũng chính là cái người làm công mà thôi. Lục Xuyên lạnh lùng nói, ngươi như lại can thiệp chuyện của chúng ta để thiên hạ nện ngươi miếu, đoạn ngươi tế tự hương hỏa, tin hay không? Liên quan tới hương hỏa Lục Xuyên biết đến không tỉ mỉ, nhưng giống như thần tiên đều dựa vào cái kia sinh hoạt. Bọn hắn mỗi người quản lý chức vụ của mình, quản lý tam giới cùng nhân tộc trật tự, nhân tộc tế tự cho bọn hắn lấy hương hỏa, cảm giác tựa như tiền lương đồng dạng. Mặt khác, hương hỏa đối bọn hắn ích lợi có lẽ rất lớn. Không phải cũng sẽ không có Phật tranh một nén nhang, tục ngữ, đương nhiên, hiện trên thế gian còn không Phật. Ngươi dám? Nguyệt lão đại giận. Lục Xuyên thản nhiên nói, ta chỉ cần một phong tấu tin vắn đến triều ca, ta cảm thấy đại khái một tháng bên trong đi, đại thương cảnh nội liền lại không ngươi níu. Hắn trước đó còn muốn cố gắng hết mức không đắc tội bọn hắn, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút dù sao bọn hắn đối đại thương cũng không có an cái gì hảo tâm, có đắc tội hay không khác nhau ở chỗ nào sao? Khương thừa tướng. Nguyệt lão nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Lục Xuyên, lồng ngực chập trùng, đưa tay không quay đầu lại ôm quyền nói. Cáo từ. Nói xong dẫn theo quải trượng tách ra đám người trực tiếp rời đi. Thực tại quá tức giận, hắn trở về nhất định phải tìm Lục Xuyên dây đỏ, cho hắn đánh cái bế tắc, không, nam hay nữ vậy lung tung hệ một đoàn. Đám người. Tiên nhân, ngươi. Khương Tử Nha nhìn xem cũng không quay đầu lại Nguyệt lão, giơ tay lên một cái, cuối cùng lại để xuống. Nhìn về phía Lục Xuyên, hắn không khỏi vừa tức là lại có chút đau răng. Tiểu tử này cùng hắn người sư đệ kia, quả thực tượng. Hắn không lời nào để nói. Long Các, ngươi tránh ra, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Về sau Lục Xuyên nói ra. Long Các nói, nhất định phải phân ngươi cùng ta. Không đúng a. Lục Xuyên cười khổ, hiện tại hắn cùng Dương Tiễn đám người này đánh nhau, kia là tiên đạo phía dưới đấu tranh. Hôm nay một trận chiến này là Thương Chu ở giữa tranh đấu. Hắn lấy đại thương quân sư thân phận, vì chém giết hàng tướng Hồng Cẩm mà đến, cái này hợp tình, hợp lý, cũng là cái kia cái trung niên nữ tử nhắc nhở dụng ý của hắn. Ngoài ra, lần này tiệc giáo không có tới người, cái kia xiển giáo bên kia đã không còn gì để nói. Nhưng Long Các là chân thần, thân phận lại là người của thiên đình, Hạo Thiên cũng hẳn là những quyết định kia phong thần đại lão một trong. Nàng hỗ trợ, một hồi chống lại cha nàng ý chỉ, đây là xúc phạm thiên giới tội, thứ hai, cũng sẽ càng ban càng bận biệu để sự tình trở nên càng thêm phức tạp. Nhìn qua chuẩn bị giải thích Lục Xuyên, Long Các đột nhiên nói khẽ, ta tin tưởng ngươi. Nói xong quay người lui ra. Lục Xuyên khẽ giật mình, bỗng nhiên nở nụ cười. Giết hắn, giết hắn. Hồng Cẩm nhìn đến đây lên cơn giận dữ, nói không nên lời là ghen ghét chi hỏa vẫn là phẫn nộ chi hỏa, con ngươi tràn đầy tơ máu, hướng về Dương Tiễn mấy người điên cuồng hét lớn. hắn tại sao có thể có dạng này một cái sư huynh đâu? Bỗng nhiên trong lòng của hắn nghĩ đến. Nếu là không có Lục Xuyên mà nói, hắn liền là Thân Công Báo duy nhất đệ tử. Có thể đi theo sư phụ học tập hơn 10 năm, mà không phải trước sau thêm bắt đầu chỉ dạy hai hồi, tổng cộng 3 năm ngắn như vậy thời gian. Nếu không phải là như thế, hôm nay hắn chưa chắc sẽ bại bởi Lục Xuyên, bởi vì của hắn tu luyện căn cốt so Lục Xuyên càng có ưu thế khác. Thế nhưng là Thân Công Báo bất công a, giáo Lục Xuyên thời gian so với hắn dài trưởng, giáo bản sự cũng so với hắn hơn nhiều. Hôm nay liền của hắn nhân duyên cũng đều bị gia hỏa này phá hủy. Lục Xuyên lạnh lùng nhìn về phía hắn, nói, có loại lời nói chính ngươi tới, tại ta cùng trước nói lời này, hận ta, liền tới giết ta. A, Lục Xuyên. Hồng Cẩm gầm thét, nếu không phải sư phụ bất công dạy ngươi nhiều năm như vậy, dạy ngươi nhiều như vậy huyền diệu pháp thuật mà nói, hôm nay ngươi chính là bại tướng dưới tay ta, giống cẩu nhất dạng người là ngươi. Bất công. Lục Xuyên sau khi nghe nhịn không được lắc đầu muốn cười. Hắn ngẫm lại a, hắn bái sư phía sau được pháp môn, nhưng ban ngày còn muốn món ăn lấy tượng gỗ cửa hàng, giặt quần áo nhóm lửa làm cơm, chiếu cố Thân Công Báo ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Thân Công Báo còn như thường lệ đi ra ngoài thăm bạn chơi mất tích, cho hắn tiền quyền phổ lần kia liền liên tiếp không thấy hơn mấy tháng. Về sau càng là vì bất việc, càng là đem hắn đuổi đi Ngọc Tuyền Sơn cùng Ngọc Đỉnh chân nhân tu luyện. Lại về sau, đem hắn theo Ngọc Tuyền Sơn gọi tới Lắc Lư đi Trần Đường Quan làm việc, trở lại hắn còn đem Khương Tử Nha đuổi đến Tây Kỳ. Về sau cùng Khương Tử Nha trở mặt, một khóc hai nháo, sống mơ mơ màng màng, không gượng dậy nổi, cho hắn chơi nằm ngay đơ, nằm trên giường chờ chết. Đây coi là cái gì bất công? Hắn còn cảm thấy Thân Công Báo bất công ngươi Hồng Cẩm đâu, không nghĩ tới Hồng Cẩm cũng nghĩ như vậy. Được rồi, cùng ngươi dạng này Bạch Nhãn Lang không có gì để nói nhiều. Lục Xuyên ánh mắt sắc bén, điểm chỉ nói, rửa sạch sẽ cổ của ngươi, ngoan ngoãn ở nơi đó chờ lấy ta. Hôm nay hắn tới đây chỉ vì hai chuyện. Một giết Hồng Cẩm, hai mang Long Cát đi. Một tra quát lên, Lục Xuyên, ngươi cũng quá cuồng vọng, chẳng phải tấn thăng hợp đạo cảnh sao, muốn giết Hồng Nguyên Soái, hỏi qua chúng ta sao? Các ngươi là ai? Ta giết người không cần hỏi qua các ngươi. Lục Xuyên cười lạnh ánh mắt đảo qua đám người, bỗng nhiên khóe miệng vén lên, Hoàng Thiên Hóa, biết rõ ngươi vì cái gì gọi Hoàng Thiên Hóa sao? Nghe nói như thế, lại nhìn thấy Lục Xuyên biểu lộ Khương Tử Nha nhướng mày, trong lòng cảm giác nặng nề. Đối với Lục Xuyên hiểu rõ để hắn cảm giác được, tiểu tử này chỉ cần mở miệng tổng không có chuyện tốt lành gì. Hoàng Thiên Hóa thần sắc biến đổi, cau mày nói, ngươi muốn nói cái gì? Lục Xuyên nói, như ngươi thấy, các ngươi nhiều người như vậy, sau trận chiến này ta rất có thể liền không có, nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy cái kia đem thân thế của ngươi nói cho ngươi, không phải đối ngươi quá tàn nhẫn. 8. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 478, khả năng hắn không có cái kia phúc phận đi, đại chương bạo lá gan. Nhanh a, lại nhanh a. Lúc này, Thân Công Báo còn tại Kỵ Phi Hùng trên đường tới. Thân thế. Nghe nói như thế Hoàng Thiên Hóa khuôn mặt có chút động, lộ ra vẻ phức tạp, trong hai tay chù y cũng chậm chậm buông xuống. Gặp tình hình này một tra quát, Thiên Hóa, đừng nghe gia hỏa này nói hưu nói vượng, chẳng lẽ ngươi còn không có lĩnh giáo qua của hắn quỷ kế sao? Nói xong vừa sải bước ra, dẫn theo song kiếm hướng phía Lục Xuyên lao đến hai kiếm đánh rớt. Đang. Một tiếng ầm vang sắt thép va chạm thanh âm, rơi xuống kiếm lại bị hai cái chù y bạc chống đỡ. Lục Xuyên thần sắc lạnh nhạt, khóe miệng mang theo một tia nụ cười như có như không. Thiên Hóa, ngươi làm gì? Một tra cả giận nói, hắn rõ ràng là dùng bịa đặt lời nói lừa gạt ngươi, ngươi sao có thể trúng kế? Hoàng Thiên Hóa lắc đầu, có phải hay không bịa đặt chi ngôn chính ta hội phán đoán, nhưng là trước đó, ta nghĩ mời các ngươi để hắn nói hết lời, Hoàng Thiên Hóa ở đây cảm ơn qua. Đám người nhìn về phía Dương Tiễn, Dương Tiễn lại nhìn về phía Khương Tử Nha. Khương Tử Nha ánh mắt tại Lục Xuyên cùng Hoàng Thiên Hóa tầm đó, rời rạc chỉ chốc lát, nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ nói là thật, hắn là thật không muốn để cho tiểu tử này mở miệng, không thấy vừa rồi không có hai câu đem Nguyệt Lão cho mắng cũng không quay đầu lại liền đi. Nhưng bây giờ Hoàng Thiên Hóa nói như vậy. Nếu là hắn còn cự tuyệt vậy liền thật sự có chút bất cận nhân tình, nói không chừng hội trở thành hắn cùng Hoàng Thiên Hóa phân liệt hạt giống. Bây giờ Dương Tiễn mấy người kia là Tây Chu chủ yếu nhất chiến lực, ngăn cách Ly Tâm ngàn vạn không được. Đây cũng là Lục Xuyên chơi vừa ra dương mưu a. Hắn như không đồng ý liền biến thành kế ly gián. Hừ. Một tra hừ một tiếng, thu hồi kiếm lui xuống dưới. Hoàng Thiên Hóa nhìn về phía Lục Xuyên, ngươi có thể nói. Tốt a, nói thật ra, liên quan tới ngươi thân thế kỳ thật ta không biết, bất quá ta lại biết đương kim võ thành vương Hoàng Phi Hổ có một trưởng tử cũng gọi Hoàng Thiên Hóa. Lục Xuyên mỉm cười. Cũng gọi Hoàng Thiên Hóa. Hoàng Thiên Hóa khẽ giật mình phía sau nói, thiên hạ chi lớn, có trùng tên trùng họ hai cá nhân không phải cũng rất bình thường sao? Khương Tử Nha nhíu mày, bắt đầu đưa tay bóp coi như. Hắn cùng Hoàng Phi Hổ năm đó tuy có một chút giao tình, nhưng kỳ thật cũng không thâm hậu. Ngươi nói không sai, lúc đầu có hai cái trùng tên trùng họ người là rất bình thường. Lục Xuyên cười nhạt một tiếng, bất quá Võ Thành Vương chi tử lại tại 3 tuổi lúc, trong nhà hậu hoa viên bên trong không cánh mà bay, mất tích. 3 tuổi lúc. Mất tích. Hoàng Thiên Hóa giật mình. Không tệ, Đại Vương cùng Võ Thành Vương phái trọng binh, cơ hồ đem toàn bộ triều ca lật lại một lần. Lục Xuyên lắc đầu, nhưng mà cái gì cũng không có tra được, cái kia Hoàng Thiên Hóa tựa như tại bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, Hoàng Phu Nhân đau mất ái tử, kém chút khóc mù, thẳng đến 3 năm trước đây ta tại Tây Kỳ nhìn thấy người ta liền hiểu. Hoàng Thiên Hóa vội vàng nói, ngươi minh bạch cái gì? Ta nói rõ ràng như vậy minh bạch, ngươi còn trang cái gì ngốc? Lục Xuyên cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm hắn 10 phần khẳng định nói, ngươi chính là Võ Thành Vương mất tích nhiều năm trưởng tử, Hoàng Thiên Hóa. Không có khả năng, không có khả năng, ta là sư phụ theo trên chiến trường nhặt được, làm sao có thể là Hoàng Phi Hổ nhi tử? Hoàng Thiên Hóa thất thần lắc đầu không tin đạo. Ngươi phải tin tưởng ngươi là cô nhi liền sẽ không để ý như vậy thân thế của ngươi. Lục Xuyên mỉm cười nói, lại nói, ta có chứng cứ, Võ Thành Vương mời ta tính qua ái tử sinh tử, cho nên ta có cái kia Hoàng Thiên Hóa ngày sinh tháng đẻ, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Còn có, tay trái ngươi trên cánh tay có phải hay không có cái chữ vàng, kia là hoàng gia chứng minh. Đủ rồi. Hoàng Thiên Hóa bố lớn hất lên mặt mũi tràn đầy khó mà tin được, thân hình thoát một cái nói, ngươi đừng nói nữa, ta không tin, ta không tin. Lục Xuyên tùy ý lui ra phía sau một bước, cười nói, bố lớn kiềm chế một chút mà vung, hơi kém nện vào ta, bất quá ngươi là không tin vẫn là không nguyện ý tin tưởng ngươi cùng cha mẹ ruột thất lạc nhiều năm tất cả đều là sư phụ ngươi một tay tạo thành. Không thể không nói, chân tướng có điểm tàn khốc, đổi thành ai chịu định cũng trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Dưỡng dục chính mình lớn lên sư phụ, lại là tạo thành bọn hắn một nhà ngăn cách nhiều năm kẻ cầm đầu. Hoàng Thiên Hóa cúi đầu, thân thể run rẩy, cắn răng, trên thực tế lúc 3 tuổi hắn dù không có ký sự, nhưng sau khi lớn lên ban đêm lúc ngủ trong đầu thỉnh thoảng sẽ có một thân ảnh cao to cùng dịu dàng thân ảnh xuất hiện. Đây cũng là hắn một mực truy tìm muốn biết thân thế nguyên nhân, thật là tướng có chút tàn khốc. Lúc này, Khương Tử Nha cũng dừng lại bấm đốt ngón tay, sắc mặt không có gì thay đổi, nhưng nhìn về phía Hoàng Thiên Hóa lúc trong mắt cũng hiện lên một tia kinh loạn. Sư huynh a sư huynh, ngươi cái này có thể gọi ta như thế nào cho phải? Đột nhiên, Hoàng Thiên Hóa ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn hai mắt vàng vện tia máu, ngươi hư muốn gạt ta, châm ngòi ly gián thầy trò chúng ta quan hệ. Oanh! Tay phải của hắn vung mạnh, này chủ ý chí ít trọng ngàn cân, lúc này hướng phía Lục Xuyên trùng điệp đập xuống. Chủ ý bạc thượng thần bí đường vân sáng lên, lưu chuyển ngân quan tăng thêm nặng nề cảm giác, đại chủ ý uy lực không thể tưởng tượng ầm vang rơi đập. Chủ ý bạc rơi xuống đất, trong viện phiến đá nổ tung, xuất hiện một cái hố sâu, bất quá Lục Xuyên thân thể linh hoạt lóe lên sớm đã né tránh. Hoàng Thiên Hóa tay phải bỗng nhiên dùng đến, đại chủ ý liền bị theo trong hầm kéo lên. Còn chưa ra hố Lục Xuyên một cái chân rơi xuống dẫm lên trên liền đem chủ y lại lần nữa dẫm vào trong hầm. Hoàng Thiên Hóa lại nghĩ xuất ra lại là không thể, đồng thời, Lục Xuyên tay trái nhô ra tại Hoàng Thiên Hóa trên thân yếu huyệt điểm qua, tiếp lấy một phát bắt được cuối thân Hoàng Thiên Hóa trên đầu búi tóc. Không muốn nhận, cái kia lại nhiều lần quấn ta hỏi cái gì sức lực. Lục Xuyên cười lạnh một tiếng, xoay tay phải lại, một cái quyển trục xuất hiện trong tay, hiện đang hối hận, đã chậm, ngươi nhìn đây là cái gì? Nói xong dùng sức kéo một phát Hoàng Thiên Hóa tóc để hắn ngẩng đầu. Quyển trục nhanh như chớp lăn xuống đến lộ ra một cái nam nhân tranh chân dung, thân mang áo giáp, bên hông đeo trường kiếm, tướng mạo uy mãnh, thoạt nhìn uy phong lẫm liệt tựa như chân nhân. Bức họa này Lục Xuyên có thế là thật tận lực, vì giờ phút này hắn sớm liền chuẩn bị xong. Mấu chốt là người này tướng mạo cùng Hoàng Thiên Hóa có 7-8 phần tương tự tại. Đây là... Hoàng Thiên Hóa vốn còn muốn phản kháng, khi thấy trên quyển trục người phía sau con ngươi co rụt lại, nắm chủ y song lỏng tay ra, cả người ngây dại. Đây là ai chính ngươi một bên nhìn lại? Đám người này muốn tìm ta phiền toái. Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn một chút tới gần đám người về sau, hừ một tiếng, đem quyển trục nhét vào Hoàng Thiên Hóa trong ngực phía sau nhẹ nhàng đẩy. Hoàng Thiên Hóa liền bị đẩy ra một bên, ngơ ngác nhìn phía trên thân ảnh. Tiểu Hoàng, tới, cẩn thận bị đã ngộ thương. Long Trác đem ngốc kinh ngạc Hoàng Thiên Hóa lĩnh qua một bên. Lục Xuyên không quay đầu lại, nhưng là hiểu ý cười một tiếng. Chỉ là rất nhanh thu lại mặt cười, đưa tay một nắm, ô quang lóe lên hóa thành đại kích. Không có Hoàng Thiên Hóa liền chỉ còn lại Dương Tiễn, Na Tra ba huynh đệ, còn có Lôi Chấn Tử năm người. Dương Tiễn ngắm nhìn Lục Xuyên cùng Long Trác, đáy mắt hiện lên một chút do dự, nhưng rất nhanh hóa thành kiên định cùng lăng lệ. Hai người bọn họ muốn đi, nói thật nơi này không ai có thể cản phải xuống tới. Chỉ là hiện tại bọn hắn không phải muốn đi, mà là muốn giết người, Tây Chu bị cầu thủ tiên ba cái kém chút làm phế đi, Hồng Cẩm tác dụng không cần nói cũng biết, mà hắn muốn đỡ Chu Kiếm công đức. Ban đêm dần dần giáng lâm. Lúc này thân công báo còn tại Kỵ Phi Hùng trên đường tới. Giết! Kim Tra Mục ôm hận ý, xuất thủ trước nhất, cầm trong tay hai thanh kim kiếm lực bổ, kim sắc kiếm khí gào thét mà ra. Hắn cùng Lục Xuyên ân oán sâu nhất. Bại tướng dưới tay còn dám tới tự rước lấy nhục. Lục Xuyên cười lạnh, đại kích quét ngang, một mảnh ô quang bay ra chấn vỡ những này kim sắc kiếm khí. Kiếm khí vỡ vụn phía sau, một cây đại kích lập bổ xuống, chiếu rọi ra kim tra tái nhợt hoảng sợ khuôn mặt, cơ hồ đem kim tra chém thẳng. Luyện thần cảnh lúc kim tra liền không phải là đối thủ của hắn, bây giờ cách lấy một cái lớn cảnh phía sau càng không cần nhiều lời. Thế nhưng là một cây ngân sắc tam tiên lưỡng nhận đao hành đến đỡ được ngăn lại một kích, hai thanh thần binh va chạm, đang dệt ra chói mắt sáng chói ánh lửa. Cùng lúc đó phía sau lốc bốc tiếng vang lên, một căn hoàng kim côn mang theo liên tiếp kim sắc lôi điện đánh rơi, một cây phun lửa trường thương đối diện đánh tới. Thống khoái. Lục Xuyên cười to bên trong thân thể lượng vòng vọc lên, đi vào giữa không trung cảm giác thể nội máu một chút xíu nóng lên. Bạch. Tâm niệm vừa động, hai vai chấn động, tại sau lưng của hắn hai phiến cánh chim màu vàng óng hiển hiện một phát vạn trượng kim quang, hừng hực như một ngày lên không, chiếu nơi đây sáng như ban ngày, lệnh người khó mà nhìn thẳng nhau nhau đưa tay che mắt. Hồng Cẩm. Tại trong lúc này, chỉ có đại nhật bên trong Lục Xuyên có thể nhìn thấy đồ vật. Mắt nhìn mặt đất Hồng Cẩm, hai cánh chấn động, hóa thành một vệt kim quang hướng xuống đất lao xuống. Thái Dương hai cánh chủ yếu vẫn là ở chỗ có thể công có thể thủ bên trên, lóe mù mắt chỉ là tiểu công năng, bị hắn khai phát đi ra có thể để hắn xuất kỳ bất ý dưới có giết người cơ hội, nhưng tiêu hao rất lớn. Nếu như trên đầu của hắn có pháp lực đầu, cái kia giờ phút này nhất định là bá rơi xuống. Càng lợi hại bảo bối, cái này sử dụng tiêu hao cũng lại càng lớn, không có cách nào. Cẩn thận. Dương Tiễn đưa tay che mắt, nhưng nghe đến thanh âm phía sau mi tâm phát sáng, thiên nhãn bỗng nhiên mở ra. Sau đó hắn thấy được kim quang bên trong cơ hồ đã đến Hồng Cẩm bên người Lục Xuyên. Tiếp lấy của hắn thiên nhãn bên trong, một đạo trùng sáng màu bạc nhanh như thiểm điện xông ra, trong nháy mắt đi vào Lục Xuyên phía sau. Đang. Bên trái kim dực mở ra quét về phía trùng sáng màu bạc, hai người chạm vào nhau cự lực phát động Lục Xuyên xoay tròn lấy bay ra, rơi xuống đất thời điểm không mất một sợi lông, nhưng cũng đã mất đi giết Hồng Cẩm cơ hội. Hai cánh bên trên kim quang nội liễm, tất nhiên đã mất đi một cơ hội cái kia liền vô dụng. Thiên nhãn. Lục Xuyên chép miệng một cái, đồ tốt a. Dương Tiễn hai mắt nhắm nghiền, chỉ có thiên nhãn mở ra, toàn thân phát sáng đứng lơ lửng trên không, tựa như một vị thần vương, nhìn chằm chằm Lục Xuyên hai cánh nói, ngươi cũng không tệ, tại thiên nhãn hạ có thế lông tóc không tổn hao gì. Thái Dương hai cánh kim quang nội liễm về sau, đám người thị lực cũng dần dần khôi phục. Tạm được. Lục Xuyên nói trực thân mà lên, Thái Dương hai cánh lưu ở sau lưng có thể hộ thân, cũng có thể công kích. Lôi Chấn Tử giật mình nói, ngươi làm sao cũng có cánh, ngươi ăn hết cái gì có? Ta ăn hết hai cái quả trứng. Lục Xuyên thuận miệng nói ra. Giết. Đám người liên thủ lại lần nữa phát động công kích, kim tra một tra hai người đều là song kiếm binh khí, giờ phút này sáng chói mắt kiếm quang chiếu sáng nơi đây bầu trời đêm, sáng như ban ngày. Đang. Lục Xuyên quay người một kích, đánh nát những này kiếm khí, đại kích lực bổ, mang theo lóa mắt hàng quang, xẹt qua hư không đi vào cái này hai huynh đệ cùng trước. Phốc. Hai huynh đệ liên thủ ngăn cản, nhưng là một kích phía dưới bọn hắn thân thể lay động. Chỉ có thể khó khăn lắm chống đỡ lấy. Đang. Một cây hỏa diễm thương chọc đến, nóng rực diễm quang hừng hực, cứu hai người. Kim tra cùng một tra hai người liên tục rút lui về sau, ho ra đầy máu sắc mặt trắng bệch, tương hổ nâng đỡ, kinh hãi nhìn xem Lục Xuyên. Hai năm trước đó Lục Xuyên rất mạnh, nhưng còn không có khủng bố đến bọn hắn liền một chiêu cũng không tiếp nổi trình độ. Bạch. Dương Tiễn, Na Tra, Lôi Chấn Tử ba người đến, cùng Lục Xuyên chém giết ở cùng nhau, đầu tiên là trên mặt đất, tiếp lấy bốn người vậy mà đánh tới không trung. Lôi điện xen lẫn, hỏa diễm hừng hực, trong bầu trời đêm bốn người đã thấy không rõ lắm, chỉ còn lại bốn đạo hừng hực quang hoa, chiến đấu phát ra tiếng vang kịch liệt. Sau một hồi, kim quang ầm vang rơi xuống đất, còn lại ba người theo sát phía sau cùng đi theo. Lục Xuyên hai cánh mở ra, quay đầu nhìn về phía thần sắc sớm đã sợ ngây người Hồng Cẩm, sư đệ, cổ tắm xong chưa? Hồng Cẩm trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Bạch. Sau một khắc Lục Xuyên hai cánh mở ra, hóa thành một vệt kim quang như lưu tinh lên không, lên như diều gặp gió. Chớp mắt tiêu thăng đến ngàn trượng không trung. Thật nhanh. Đám người ngửa đầu kinh hô, liền Dương Tiễn cũng con ngươi co rụt lại. Tốc độ như vậy của hắn độn quan căn bản theo không kịp, bọn hắn liền truy một chút cũng không có. Lôi Chấn Tử nói, ta có thể đuổi kịp, ta đuổi theo. Phong lôi song xí triển khai, hai cánh bên trên toát ra lớp bốc lam quang lôi điện, Lôi Chấn Tử cả người hóa thành một đạo lôi quang phóng lên tận trời, tốc độ cùng cái kia kim sắc lưu tinh tương xứng. Gia hỏa này, ở đâu ra như thế dị bảo? Khương Tử Nha kinh dị đạo. Dương Tiễn nhìn xem càng bay càng cao hai đạo quang mang, bỗng nhiên thần sắc đại biến, Lôi Chấn Tử mau trở lại, ngươi đánh không lại hắn. Hắn biết rõ Lục Xuyên đánh được rồi. Lời còn chưa dứt chỉ gặp dẫn trước mấy ngàn trượng kim quang quay trở lại như thiên thạch sao băng, gào thét lên triều lôi quang rơi xuống. Oanh! Kim quang cùng lôi quang rốt cục giao hội cùng một điểm, đụng vào nhau về sau, đón lấy, nương theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng oanh minh một đoàn hào quang chói mắt tại thiên không bộc phát. Sau đó, lôi quang biến mất không thấy gì nữa. kim quang gào thét lên ầm vang rơi xuống đất lại là một cái hố to. Tan hết bụi bặm bên trong, Lục Xuyên một tay nhấc lấy Lôi Chấn Tử thần sắc hờ hững theo trong hố lớn đi ra. Lôi Chấn Tử trong tay hắn hôn mê bất tỉnh, sống chết không biết. Lôi Chấn Tử. Đám người kêu sợ hãi. Khương Tử Nha cả giận nói, ngươi đem Lôi Chấn Tử thế nào? Lục Xuyên mắt nhìn Lôi Chấn Tử, bước trên mặt đất nói, cũng không chút dạng. Nơi đây chỉ có Lôi Chấn Tử có thể đuổi theo tốc độ của hắn, Dương Tiễn Thiên Nhãn cũng có thể, nhưng thân thể theo không kịp. Đám người vừa hãi vừa sợ nhìn xem Lục Xuyên. Lúc đầu sáu đại cao thủ, Hoàng Thiên Hóa bị hắn vài câu nói ngây người, Kim Tra, một tra trong tay hắn đi bất quá một chiêu, Lôi Chấn Tử sống chết không biết. Hiện tại chỉ còn Na Tra đi lên cũng giống vậy. Ta nói, lần trước ta không dùng toàn lực. Lục Xuyên nói thân ảnh lóe lên, trước mắt mọi người kim quang lóe lên người tại biến mất tại chỗ. Dương Tiễn biến sắc, bỗng nhiên trở lại, một tay hướng phía sau nhô ra còn là Bắc Hục. Lục Xuyên đã bóp lấy Hồng Cẩm cổ, lại lần nữa trở lại tại chỗ. Dương Tiễn thần sắc trầm xuống, hắn hữu hòa Lục Xuyên một trận chiến lực lượng nhưng tốc độ như vậy. Sư huynh, tha mạng, ta là bị buộc. Ta không muốn. Đầu hàng. Hồng Cẩm cố gắng cười lấy nói ra, ta cũng không muốn chết. Lục đại nhân, thủ hạ lưu tình. Nguyệt lão đi mà trở lại đưa tay hô to, Phù Nguyên Tiên ông nói muốn thu Hồng Cẩm vì. Lục Xuyên bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo băng hàn, sửng sốt để Nguyệt lão thần sắc biến đổi, lời nói im bặt mà dừng. Nguyệt lão đầu bên trên toát ra mồ hôi, hắn nhưng là rất nghiêm chỉnh người tu đạo a, không biết đánh nhau cái chủng loại kia. Răng rắc. Sau đó Lục Xuyên tay vừa dùng lực, răng rắc một tiếng, Hồng Cẩm đầu lệch ra xuống dưới, không một tiếng động. Hồng Nguyên soái. Khương Tử Nha tranh thủ thời gian kêu một tiếng, nhưng Hồng Cẩm lại là vĩnh viễn nghe không được. Không có ý tứ, ngươi vừa rồi muốn nói gì? Lục Xuyên móc móc lỗ tai phía sau ngẩng đầu lên nói. Nguyệt lão lẩm bẩm nói, Phù Nguyên Tiên ông nói. Muốn thu Hồng Cẩm vì đệ tử. A, khả năng này là hắn trúng đích phúc bạc, không có như vậy phúc phận đi. Lục Xuyên nghiêm túc cho hắn phân tích nói ra. Nguyệt lão khóe miệng giật một cái nheo mắt, cười bồi nói, đã như vậy vậy lão hữu cáo từ trước. Dạng này ngoan nhân, trả thù sự tình vẫn là thận trọng điểm tốt. Sau đó ta nợ còn không có còn xong đâu, ai có thể nói cho ta cái gì thời điểm lại thêm cái minh chủ. Tiểu Mạc. B. Chờ ta tỉnh ngủ lại đi tính toán thiếu bao nhiêu. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 479, rất làm cho vi sư thất vọng. Xoẹt. Một đạo thổ hoàng sắc từ trên trời giáng xuống, rơi tại thương doanh bên trong, hóa thành một đầu sau lưng mọc lên hai cánh lớn hổ cùng một cái thần sắc lo lắng cưỡi hổ đạo nhân. Lúc này, thân công báo cuối cùng đã tới Tây Kỳ. Lão hổ A. Dạng này một đầu lớn hổ xuất hiện tại đại doanh bên trong, lập tức dọa đến phụ cận các binh sĩ chạy tứ tán. Các tướng sĩ mặt kinh hoảng hơn, đây là bần đạo nuôi nhà hổ mà không phải giả hổ, không thương tổn người, mau gọi nhà ngươi quân sư đi ra gặp bần đạo. Thân công báo vẻ mặt ôn hòa đạo. Đây là đồ đệ thủ hạ, hắn cũng không thể dọa. Ta là Phi Hùng. Phi Hùng trợn trắng mắt cải chính, tiếp lấy thân thể cao lớn lung lay rung một cái, tứ chi mềm nhũn nhào ngã trên mặt đất, rũ cục lấy mí mắt thở hổn hển. Thân công báo xoay người hạ hổ, thầm nói, đã sớm bảo ngươi nhiều huấn luyện, ngươi không nghe, nhìn, lúc này mới chạy ít như vậy đường ngươi liền hư. Cái gì gọi là ít như vậy đường? Bay cũng không phải ngươi, còn muốn vác một cái ngươi, 5 vạn dặm đường A, bình thường ta đều muốn một ngày. Phi Hùng hừ hừ nói, có thế ngươi đường bên trên không ngừng cùng tựa như đòi mạng, nói với Lục Xuyên nửa ngày liền đến, cái kia nửa ngày là ngươi đuổi ra ngoài sao, là ta. Nhất làm cho nó biệt khuất chính là Lục Xuyên không an ủi nó, ngược lại quan tâm ngồi thân công báo. Phi Hùng, em. Khục, vẫn là ngươi thái hư, bần đạo đề nghị là. Bình thường ngươi đi luyện nhiều một chút. Thân công báo đưa tay vỗ vỗ thân thể của nó về sau, tặng hắn một cái đứng chắp tay, thần sắc nghiêm lại, bất quá ta hiện tại không có công phu cùng ngươi nói dốc chuyện này. Hắn đã nhìn thấy số lớn binh sĩ vọt tới, cầm đầu là một cái mặt xanh cao lớn võ tướng, còn có một cái người lùn. Thổ Hành Tôn. Thân công báo tự nhiên là nhận ra của hắn. Lại nhìn lướt qua người tới phát hiện không thấy Lục Xuyên hậu tâm bên trong lột bột một chút, sắc mặt thay đổi. Lục Xuyên đâu? Ta chính là hậu doanh đại tướng quân Trần Kỳ, đạo trưởng là ai, tìm chúng ta quân sư chuyện gì? Trần Kỳ cảnh giác nhìn qua người đạo nhân này. Thân công báo không nhịn được nói, ta là các ngươi đại thương quốc sư thân công báo, hỏi lần nữa, các ngươi quân sư tại đây. Quốc sư? Trần Kỳ giật nảy cả mình, đuổi bước lên phía trước hành lễ, mặt tướng tham kiến quốc sư, hôm nay nguyên soái lãnh binh xuất chiến, binh bại bị bắt. Mang theo 3 vạn đại quân. Hàng Chu. Nói xong lời cuối cùng Trần Kỳ cẩn thận liếc mắt thân công báo. Hàng Chu. Nói bậy phái nói bậy. Thân công báo sửng sốt một chút phía sau giận dữ, một thanh kéo lấy Trần Kỳ ngực quần áo nói, Hồng Cẩm là đồ đệ của ta, Bần đạo đem hắn đề cử đi ra kiến công lập nghiệp, chinh phạt Tây Kỳ, bây giờ hắn thân phụ Hạo Đảng Vương Ân trở thành 10 vạn đại quân nguyên soái, hắn làm sao lại hàng Chu? Sư thúc, là thật. Thổ Hành Tôn lúc này gật đầu nói, Hồng Cẩm mang binh xuất chiến hậu quân sư không yên lòng, muốn ta đi cùng, hắn binh bại bị bắt hàng Chu cũng là ta tận mắt nhìn thấy, trở về báo tri quân sư. Là thật. Thân Công Báo ngây ngẩn cả người. Hồng Cẩm cũng là đệ tử của hắn, từ hắn dốc lòng bồi dưỡng dạy bảo ra cuối cùng đề cử rời núi. Những quá trình này đều cùng Lục Xuyên giống nhau như đúc, đối với hai người hắn không có bất kỳ bất công, không, vẫn là Hồng Cẩm muốn hưởng thụ nhiều một chút. Dù sao, Lục Xuyên là theo chân hắn cùng nhau đi tới, nhưng vừa mới bắt đầu hắn còn không phải cái gì quốc sư, Lục Xuyên chịu khổ sợ là Cẩm Y Ngọc thực Hồng Cẩm đời này cũng chưa từng ăn. Đương nhiên đây cũng là một loại ma luyện đi. Là thật. Trần Kỳ gật đầu. Cái này vong ân phụ nghĩa hỗn trướng, bại hoại. Kinh ngạc về sau chính là giận dữ, Thân Công Báo thất thố giơ chân mắng to, thân phụ Vương Ân, ta dốc sức đề cử, hắn liền lấy đầu hàng địch hồi báo chúng ta. Cái này Hồng Cẩm thế nhưng là hắn đề cử đi ra người, hiện tại mang theo 3 vạn đại quân đầu hàng địch âm quốc, coi như đế tân vẫn như cũ tín nhiệm, không giận chó đánh mèo hắn, chỉ sợ quần thần miệng cũng sẽ không bỏ qua hắn. Dưới cơn thịnh nộ Thân Công Báo xoay người rời đi. Thổ Hành Tôn nói, sư thúc đi làm cái gì? Ta đi thanh lý môn hộ, tên đáng chết, Hồng Cẩm bần đạo không để yên cho ngươi. Thân Công Báo mặt đen lên xoay người rời đi. Thổ Hành Tôn nói, ngươi không phải muốn biết quân sư đi đâu không? Đúng a. Mặt đen lên Thân Công Báo bước chân dừng lại. Tức đến chập mạch rồi, xoay người, đồ đệ của ta đâu, đi đâu? Hồng Cẩm, ngươi thật sự là rất làm cho sư thất vọng. Vừa so sánh đồ đệ vẫn là Lục Xuyên tốt. Quân sư đi Tây Kỳ giết Hồng Cẩm. Đi Tây. Thân Công Báo một nghẹn, hung tợn mắt nhìn Thổ Hành Tôn, đáng chết Thổ Hành Tôn, ngươi chờ đó cho ta, trở về ta lại thu thập ngươi. Nói phía sau vô cùng lo lắng, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đừng a, sư thúc, không phải ngươi vừa đến đã hỏi chúng ta quân sư đi đâu sao? Thổ Hành Tôn không hiểu ra sao gãi gãi đầu, ngửa đầu nhìn về phía Trần Kỳ nói, ta trả lời hắn đáp sai lầm rồi sao, Trần tướng quân. Trần Kỳ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ta không nghe thấy. Tây Kỳ tướng phủ bên trong. Hồng Cẩm vừa chết, một sợi thần hồn ly thể, phiêu phiêu đảng đảng hướng về Kỳ Sơn bên trên phong thần đài mà đi. Chờ một chút. Dương mắt nhìn đến lòng bàn chân bôi dầu muốn trượt nguyệt lão, Lục Xuyên tròng mắt hơi hiếp đạo. Lục. Lục đại nhân còn có chuyện gì? Nguyệt lão quay đầu gượng cười đạo. Ta không trả thù ngươi được hay không? Lục Xuyên nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt chớp động xem xét nửa ngày. Trực nhìn Nguyệt lão trong lòng run rẩy thời điểm mới nói, không sao ngươi đi đi. Chuyện ngày hôm nay Nguyệt lão trở về sau, không cần nhiều lời chắc chắn hướng cái kia Phù Nguyên Tiên ông bẩm báo, dạng này đoán chừng hắn cũng đắc tội vị này chấp chưởng nhân duyên đại quyền tiên ông. Bất quá vì hắn Lục đại nhân tình yêu, Phù Nguyên Tiên ông đắc tội liền đắc tội. Cái kia Phù Nguyên Tiên ông hắn trước đó không nghe nói, nhưng vì một chén rượu vẫy trên thân liền dám trước mặt mọi người mở miệng, nói muốn cho nàng dắt dây đỏ trừng phạt Long Cát, có thể thấy được vị này là một cái vô cùng tốt mặt mà người. Đương nhiên cái này đi ra hỗn cái nào không được sĩ diện. Liền Thông Thiên, Nguyên Thủy, nữ hoa những ngày này tôn cũng đều là rất chú trọng mặt mũi được không? Cũng bởi vì chuyện này là Long Cát từng có tại trước, cho nên Hạo Thiên cùng Giao Trì Kim Mẫu cũng đều không cách nào đi quản. Đến một lần thiên đình mỗi người quản lý chức vụ của mình, chuyện nhân duyên là Phù Nguyên Tiên ông trưởng quản, khác cây thần vốn không quyền can thiệp, thứ hai phạm sai lầm liền muốn gánh chịu hậu quả. Được rồi. Nguyệt lão đi được không chút nào dây dưa dài dòng. Dù sao hắn liền là cái truyền lời, chân chạy, sự tình làm xong liền đi chứ sao. Chỉ là làm hắn lo lắng chính là sự tình hắn là không có hoàn thành. Lời vừa nói ra được phân nửa Lục Xuyên liền đánh gãy hắn, ở ngay trước mặt hắn đem Hồng Cẩm cho nắm chết rồi, nếu như Phù Nguyên Tiên ông hỏi hắn vì cái gì dừng lại. Không phải là ta bị đánh gãy, mà là ta đến trước đó Hồng Cẩm liền đã chết, ân, đúng, ta đến trước đó liền đã chết. Nguyệt lão trong lòng thầm nhủ. Lục Xuyên. Khương Tử Nha rống to, hai mắt lần này thật muốn phun lửa. Hắn thật vất vả đem Tây Kỳ nâng đỡ bắt đầu, sau đó Lục Xuyên dẫn cầu thủ tiên ba cái tới đại khai sát giới. Ngày đó, Tây Kỳ tổn thất to lớn. Không chỉ có để hắn mấy năm cố gắng hủy hoại chỉ trong chốc lát, cơ hồ còn có rút lui 10 năm. Lần này mắt thấy Hồng Cẩm quy thuận. Đối bọn hắn cùng Ân Thương tác chiến có lợi ích rất lớn, sau đó Hồng Cẩm lại như vậy chết. Hắn hiện tại rất muốn Lục tiểu tử này ra. Xoẹt. Khương Tử Nha ánh mắt thần quang lóe lên, đưa tay một chỉ, một vệt sáng từ ngón tay bắn ra, chính là một cây roi gỗ, 20 mấy tiết, phía trên khắc đầy ấn phù, chấn động hư không hướng phía Lục Xuyên đánh hạ. Đã thần tiên. Lục Xuyên ánh mắt co rụt lại, liên quan tới bảo bối này hắn xem như nghe nhiều nên thuộc. Khương Tử Nha trên người có hai kiện bảo bối, một cái là Đã thần tiên, chủ công. Một cái là Hạnh Hoàng Kỳ, chủ phòng, uy lực to lớn. Đi. Lục Xuyên hai cánh khẽ động, cuốn lên Long Cát cùng Hoàng Thiên Hóa chui vào chân trời biến mất. lần này tới hai việc đều làm thành, hiện tại không đi vẫn chờ người ta mời hắn ăn cơm sao? Oanh! Đã thần tiên rơi xuống đất, mặt đất kịch liệt rung một cái, thế nhưng là rơi xuống cái không. Đám người ngẩng đầu nhìn hắn rời đi. Sư thúc, ngươi không sao chứ? Dương Tiễn quay đầu nhìn về phía Khương Tử Nha chỉ thấy một mặt mỏi mệt, nhịn không được gọi đạo. Khương Tử Nha thu hồi đã thần tiên, phất phất tay, chỉ Lôi Chấn Tử mỏi mệt nói, ta không sao, nhìn xem Lôi Chấn Tử thế nào. Tâm mệt mỏi. Na Tra đến sớm Lôi Chấn Tử cùng trước xem một phen, nói, sư thúc, Lôi Chấn Tử còn sống, hôn mê. Khương Tử Nha gật gật đầu, ngưỡng vọng bầu trời đêm, trăm mối cảm xúc ngổn ngang nhịn không được thở dài nói, Hưng Chu đại nghiệp, khi nào có thế thành a? Đúng lúc này bầu trời một cái đồng tử dẫm lên mây trắng rơi xuống đất. Tiên đồng là. Khương Tử Nha hơi ngạc nhiên. Gặp qua Khương sư thúc, chư vị sư huynh, ta chính là Vân Trung Tử môn hạ Kim Hà đồng tử, nay phụng sư mệnh, tiếp nhận tổn thương sư huynh về núi. Đồng tử làm lễ nói, sư phụ để cho ta chuyển cáo sư thúc, gặp nạn tự có quý nhân trợ, gặp hung chắc chắn sẽ hóa thành cát. Khương Tử Nha gật gật đầu, lông mày giãn ra, đa tạ tiên đồng. Cái kia Kim Hà đồng tử mang theo Lôi Chấn Tử giá vân mà đi. T.S. Liên tục mấy ngày suốt đêm nay thực tại nhịn không được, canh một, dưỡng đủ tinh thần ngày mai ba canh cho đại gia bổ sung. 8. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 480, điển hình ví dụ. Trong một ngọn núi nhà tranh trước. Lý Tĩnh đối với trước mắt Nhiên Đăng đạo nhân cung kính thi lễ, lão sư. Năm đó hắn thân là Ân Thương Chi Bắc Trần Đường quan tổng binh, trấn thủ một phương, cũng coi như quyền cao chức trọng. Tại Ân Thương tổng binh bên trong, có lẽ hắn Lý Tĩnh võ nghệ không phải mạnh nhất, nhưng đối với thiên hạ đại thế vẫn là đem so với so sánh rõ ràng. Lúc trước thiên hạ các lớn chư hầu ngo ngoe muốn động, dục lấy Ân Thương Giang Sơn mà thay vào, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Lại thêm của hắn ba con trai đều bái tại Xiển giáo cao thủ môn hạ, mà Xiển giáo đã phái Khương Tử Nha tiến đến phụ tá Tây Kỳ, hiển nhiên là dự định nâng đỡ Tây Kỳ. Thế là hắn liền giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, bo bo giữ mình. Tại Lục Xuyên rời đi Trần Đường Quan không lâu sau, hắn liền giả tá Na Tra xông ra đại họa chính mình đức hạnh không đủ làm lý do, từ quan quy ẩn đến nơi đây. Như thế ngược lại là qua mấy năm ẩn cư sinh hoạt, bất quá bình tĩnh thời gian vào hôm nay bị đánh vỡ. Hôm nay trước mắt người đạo nhân này tới đây tìm được hắn. Nhiên Đăng thu hồi ánh mắt, nói, Lý tướng quân, nhà ngươi ba cái công tử bây giờ Tây Kỳ gặp nạn, cần trợ giúp của ngươi a. Ta ba con trai gặp nạn. Lý Tĩnh còn không có lên tiếng, trong nhà tranh nghe được âm thanh Ân phu nhân đi đầu vọt ra đến hoảng sợ nói. Không dám có dấu giếm đạo trưởng, ta Lý Tĩnh võ nghệ bình thường, đạo pháp thường thường, có bản lĩnh gì có thể giúp được bọn hắn. Nói, Lý Tĩnh lại nâng đỡ eo, thấp giọng thở dài, huống hồ ta chỗ này cũng không tốt, tinh lực giảm đi, không thể so với lúc trước. Tây Kỳ bên kia hắn cũng nghe nói, thần tiên đánh nhau chiến trường a, hắn chút năng lực nhỏ nhoi ấy đi có thể làm gì. Lý Tĩnh trong đầu đó cũng là rất có tự biết rõ. Nhiên Đăng mắt sáng lên, im lặng nói, Lý tướng quân, không nên trách bần đạo nhiều lời, lớn tuổi liền muốn. Đạo trưởng nghĩ đi nơi nào, ta nói là năm đó ta nơi này nhận qua tổn thương. Lý Tĩnh sắc mặt một đen, nhiều năm đến ở lâu không dứt, lưu lại của hoạn, bình thường còn dễ nói, mỗi khi gặp ngày mưa dầm khí liền ẩn ẩn làm đau, tra tấn Lý mổ. Nói đến cái này còn phải trách Càn Khôn Cung. Năm đó hắn đỏ mắt Lục Xuyên, cho nên chính mình cầm cung thử một chút, kết quả lóe lên một cái eo. Chuyện kế tiếp liền tà môn, cái này eo xin thật nhiều đại phu trị cũng trị không tốt, chân khí của hắn cũng không được việc. Thì ra là thế. Cái kia ngược lại là bần đạo nghĩ sai, cái này dễ xử lý, mà lại nhìn bần đạo cho Lý tướng quân trị một chút. Nhiên Đăng mỉm cười, đi vào Lý Tĩnh phía sau, bàn tay trái phát sáng nâng lên đặt ở Lý Tĩnh phía sau, vò chỉ chốc lát phía sau hướng ra phía ngoài kéo một phát. Xoẹt. Chỉ gặp một sợi đỏ màu đen khí, giống như là đã có sinh mệnh dương nanh múa vuốt, nghĩ lại tiến vào trong cơ thể hắn lại bị Nhiên Đăng rút ra. Cái này. Đây là cái gì? Lý Tĩnh giật nảy mình, hắn còn theo không biết mình trong thân thể có vật này. Thật là lợi hại hung sát chi khí. Nhiên Đăng nhìn trong tay hắc khí, ánh mắt chớp động, Lý tướng quân tổn thương từ đâu đến? Lý Tĩnh không chút nghĩ ngợi nói, Càn Khôn Cung. Tiếp lấy đem chuyện năm đó nói ra. Thì ra là thế có dạng này sát khí cũng liền cái kia hung nhân Si Vưu, nó là mượn chân khí của ngươi lớn lên thành hình. Nhiên Đăng mỉm cười phát sáng tay một nắm, lập tức đem đoàn kia màu đen khí nắm cái vỡ nát, Lý tướng quân, hiện tại ngươi cảm giác thế nào? Lý Tĩnh xoay vặn eo, đại hỉ. Đa tạ đạo trưởng giải ta củ hoạn. Thường nói, đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, Tây Kỳ thiếu đi Lý tướng quân không được. Nhiên Đăng nói, tiếp xuống ngươi liền bái bần đạo vi sư, bần đạo bí thụ ngươi một kiện uy lực vô cùng lớn pháp khí, xong đi Tây Kỳ trợ trận. Lý Tĩnh suy nghĩ một chút về sau, tại chỗ quỳ xuống bái sư. Bái sư tất, Nhiên Đăng lật bàn tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một tòa bảy tầng hoàng kim bảo tháp. Đây là... Lý Tĩnh hô hấp trì trệ. Nhiên Đăng cười nói, này bảo vì linh lung bảo tháp. Kim Hà đồng tử lái mây trắng, rơi tại ngọc trụ động trước trên vách núi, sớm có một cái lấy nước hợp đạo phục đạo nhân vuốt trâu chờ đợi. Đồng tử nói, sư phụ, sư huynh thụ thương hôn mê, ta đi thời điểm bên kia đánh xong, ngài giao cho ta đông tây không dùng. Nói xong lật bàn tay một cái chính là 8 cái xích kim sắc tiểu côn. Thô như ngón tay dài ngắn như kim. Biết rõ, mang về trong động phủ, ở vi sư trị liệu đi. Vân Trung Tử phất tay áo vung lên, xích kim sắc tiểu côn liền biến mất không thấy gì nữa. Đồng tử theo lời mang theo Lôi Chấn Tử tiến ngọc trụ động. Thiên giới, giao trì. Giao trì kim mẫu mặc hoa lệ kim sắc tiên y, đi vào giao trì, Hạo Thiên Chính trầm mặt ngồi tại trưởng trên giường. Tiểu tử kia là ngươi tìm đi. Gặp kim mẫu tiến đến, Hạo Thiên ngẩng đầu hỏi. Cái gì người? Bản cung không biết. Giao trì kim mẫu dạo bước đi tới, ngồi xuống phất một cái vũ y thản nhiên nói. Ánh mắt của ngươi không thể như thế thiển cận, ngươi làm là như vậy đang hại nàng có biết hay không? Hạo Thiên cau mày nói, lúc đầu nàng chỉ cần thành hôn liền có thể xong phù nguyên tiên ông cùng cái kia cảnh hồng tiên nhân quả, lại không lâu nữa đại kiếp kết thúc nàng liền có thể hồi thiên, nhưng còn bây giờ thì sao? Như bây giờ có cái gì không tốt sao? Kim mẫu cười lạnh nói, lại nói, bản cung cũng không nói gì làm cái gì, hết thảy đều là tiểu tử kia chính mình muốn đi, bản cung lập trường trong lòng vẫn là rõ ràng. Ngươi thật cũng không nói gì. Hạo Thiên khẽ giật mình, trầm ngâm nói, vậy hắn làm sao lại đột nhiên như thế không sáng suốt? Tại hắn trong ấn tượng Lục Xuyên là loại kia rất có tự mình hiểu lấy, đầu óc sáng tỏ, biết rõ cái gì cái kia làm, cái gì không cái kia làm người trẻ tuổi. Trên điểm này, Lục Xuyên cùng thần có như vậy một chút chỗ tương tự. Cho nên, Lục Xuyên đột nhiên như thế thái độ khác thường xúc động một lần, để hắn cảm thấy, cái này nhất định cùng giao trì kim mẫu thoát không được quan hệ. Bất quá giao trì kim mẫu cũng sẽ không gạt người. Cái gì là sáng suốt, cái gì là không sáng suốt? Giao trì kim mẫu nhàn nhạt nói, hắn chỉ là cái thích con gái của ngươi người mà thôi. Người. Hạo Thiên hơi ngạc nhiên phía sau thở dài. Thần ma dù so người cường đại, nhưng có thất tình lục dục người so với thần ma mà nói, lại là muốn càng thêm phức tạp. Người bên trong có thể thoát lại thất tình lục dục gọi là làm tiên. Thái Hoa Sơn Vân Tiêu Động, nơi đây chính là 12 thượng tiên một trong xích tinh tử đạo trường. Mà lại nói lần trước phá thập tuyệt trận lúc, xích tinh tử vận khí tốt hơn thụ thương không nặng, nhưng sau đó vẫn là về núi nghỉ ngơi mấy năm. Cũng là một ngày này, xích tinh tử ngóng nhìn Tây Kỳ sau một hồi trầm ngâm một lát, mở miệng. Đồng Nhi, đưa ngươi ân hồng sư huynh gọi tới. Lúc này, Lục đại nhân chính hướng thương doanh mà đi, vừa ra Tây Kỳ, đối diện liền gặp được một đạo nhân thần sắc lo lắng. Giống như gắn motor vào đích hướng Tây Kỳ đuổi. Sư phụ đi đâu? Lục Xuyên dừng lại biết mà còn hỏi. Thân công báo dừng lại, trên dưới quét Lục Xuyên một cái, bỗng nhiên thở dài ra một hơi, lau mồ hôi, may mắn nói, còn tốt, hù chết bần đạo. Thu tên bại hoại cặn bã liền đủ tâm tắc, muốn vì cái kia liền cái này cũng đi lên, vậy hắn khóc đều không có chỗ để khóc. Sư phụ đây là... đụng gặp quỷ. Lục Xuyên cười tủm tỉm nói, đừng nói, lão thân điều này gấp phát hỏa bộ dáng. Hắn gặp trong lòng còn gắn cảm động đâu. Nói bậy, quỷ gặp vi sư, chạy cũng không kịp còn tốt, ta liền biết, đồ đệ ngươi còn không có ngốc đến tình trạng kia. Thân công báo khẽ nói, dương mắt nhìn về phía Tây Kỳ, lạnh lùng nói, ngươi trước hồi, hồng cẩm ngươi liền chớ để ý, vi sư tự mình đi món ăn hắn. Vậy sư phụ liền phải một chuyến tay không? Lục Xuyên cười nói, việc này đệ tử đã đại lao, hồng cẩm đã chết. Chết? Chết rồi. Thân công báo bá một chút quay đầu, cảm giác đầu lưỡi hơi kém đánh kết. Lục Xuyên có thể đánh thắng Hồng Cẩm, điểm ấy hắn tâm lý nắm chắc không ngoài ý muốn, có thế Lục Xuyên tại phiển giáo đệ tử đời ba trong tay giết Hồng Cẩm. Lục Xuyên gật gật đầu, không thể giả được. Vụng trộm ám sát. Thân công báo thử dò xét nói. Lục Xuyên nghiêm mặt nói, quang minh chính đại giết. Quang. Thân công báo lại lần nữa xét lại một lần Lục Xuyên, bỗng nhiên mười phần kinh hỉ nói, hợp đạo cảnh. Được a, đồ đệ, ngươi cái gì tấn thăng hợp đạo cảnh? Sư phụ, chúng ta vẫn là trước rút lui đi. Nơi này nói chuyện không tiện. Lục Xuyên quay đầu mắt nhìn sau lưng nói, hôm nay chuyện nơi đây ta gây có chút lớn, việc này trở về lại nói không muộn. Cái này trang bức nhất thời thoải mái, nhưng sau đó vấn đề cũng không ít. Nếu như hắn không có đoán sai pháp, tiếp xuống khẳng định sẽ ra ngoài cái phiển giáo hoặc là thần bí gì đi tới làm của hắn. Đây không phải của hắn bị ép hại chứng vọng tưởng. Quân không thấy, phong thần bên trong ân thương bên này mỗi ra đến một cao thủ, không bao lâu liền sẽ bị người cho thu thập. Đại ca hắn Khổng Tuyên vẫn là cái kia điển hình ví dụ. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài.